Từ Hokage bắt đầu, chương 92, cha hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tatsumi chết rồi, mần không dám tin nói. Phải, là bị ta một kiếm giết chết. Hắn nói, nghe hắn lại nói như vậy Mai giận dữ. Người tên khốn kiếp này, thả ta ra, ta muốn giết ngươi. Trong nguyên tắc Mai cũng đối với Tatsumi có tình cảm, mặc dù bây giờ chưa sâu đậm nhưng khi biết Tatsumi bị hắn giết chết thì Mai cũng rất giận dữ. Nghĩ tới đây hắn cảm giác có chút thích thú, Sayo cùng Mai cả hai người đều có tình cảm với Tatsumi đều rơi vào tay hắn. Sayo đã trở thành nữ nhân của hắn, còn Mai mặc dù vẫn chưa trở thành nữ nhân của hắn nhưng cũng sắp rồi. Ngươi nói như vậy thì ta càng không thể tha ngươi ra. Rosen cũng không ngu đến mức để một cái luôn muốn giết mình thiếu nữ tự do, mặc dù hắn không hề lo lắng về việc này là mấy. Hắn có cả khối cách khiến Mai không thể làm gì hắn nên Mai muốn giết hắn đó là không có khả năng. Sau đó hắn bỗng nhiên nói, mà nếu ngươi muốn ta thả ngươi ra cũng không phải không được. Nghe vậy Mai có chút ngạc nhiên nhìn hắn, ta mạnh như vậy, ngươi lại nghĩ ta sẽ sợ ngươi giết ta sao? Hắn nói, nhưng trong lòng thì cười thầm, được thả ra Mai nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Mà nhất định sẽ tìm cách giết hắn hoặc cứu ra những người khác. Đợi đến lúc đó hắn đem nàng bắt lại trừng phạt một phen, dù sao bây giờ chúng nữ không ở đây nên hắn cũng muốn tìm việc gì đó giết thời gian. Rồi ngươi sẽ hối hận vì đã thả ta ra. Mai nói, điều đó thì ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không bao giờ hối hận về việc mình đã làm. Sau đó hắn liền cởi trói cho Mai. Sau khi được cởi trói điều đầu tiên mà Mai làm là đi tắm, bây giờ nàng phía dưới đã ướt như vậy rồi, cảm giác rất khó chịu. Tại phòng giam của đế đô, nơi đây là nơi giam cầm những nguy hiểm tù nhân. Trong đó có phản tặc người dân vô tội cùng một số tội phạm khác. Những người dân vô tội ở đây là do bị quan lại và quý tộc hãm hại đem ra làm người thế mạng nên mới bị bắt vào đây. Đối với chúng Rosen cũng không quan tâm cho dù bọn chúng chết sống không liên quan gì đến hắn. Ở một nơi nào đó trong nhà giam, nơi đây được rất nhiều binh lính canh chừng, còn có một con màu trắng chó nhỏ đứng trước cửa. Đây là nơi mà Nayanda cùng Bablock bị giam giữ. Từ lúc bị bắt đến đây thì cũng có nhiều lần có người đến cứu hai người nhưng đều trở thành cô rô thức ăn. Lúc này Nayanda cùng Bablock bị giam giữ trong hai căn phòng khác nhau, hai tay hai chân thì bị xích sắt khóa lại. Kẹt, kẹt, cửa được mở ra, Rosen đi vào. Xem ra các ngươi cũng không có bị hành hạ gì, như vậy thì ta yên tâm. Ít nhất có thể cùng Akame bàn giao. Nhìn một mặt bình tĩnh Nayanda cùng Bablock, hắn nói. Trên thân thể của hai người đều không có bị tra tấn vết tích nên hắn mới yên tâm. Hừ, bị ngươi bắt được rồi coi như chúng ta không có bản lãnh, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Nayanda hừ lạnh nói, làm sao có thể chứ, ta còn phải từ trong miệng ngươi moi ra quân cách mạng tình báo đây. Hắn nói, ngươi mơ tưởng ta sẽ không phản bội quân cách mạng. Nayanda kiên định nói, ha ha, vậy sao, nhưng ta có cả khối cách để moi thông tin từ ngươi nên ngươi có muốn nói hay không cũng được. Hắn cười nói, nghe vậy Nayanda hai mắt kinh ngạc sau đó lại cảm thấy nguy cơ. Đối với Rosen nàng hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa với thực lực của hắn hiện tại. Nói không chừng hắn thật có cách từ nàng moi ra quân cách mạng thông tin. Nghĩ tới đây Nayanda muốn cắn lưỡi tự sát nhưng bỗng nhiên bị một bàn tay đem miệng nàng bóp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hòng tự sát được, với lại nếu ngươi mà chết thì ta sẽ làm sao với Akame bàn giao đây. Bỏ tay ngươi ra khỏi người Nayanda. Bablock hét lớn, ngươi nên ngủ một chút đi, quá ồn ào. Nói xong hai mắt hắn liền thay đổi thành một đôi huyết hồng con ngươi, có ba viên màu đen câu ngọc xoay tròn. Bablock chỉ cảm thấy đầu đau nhức sau đó liền ngất đi. Bablock, Nayanda kêu lên, sau đó liền oán độc nhìn Rosen nói. Người đối với Bablock làm gì? Yên tâm đi, ta chỉ khiến hắn ngủ một lát thôi để hắn không cản trở công việc. Rosen nhìn Nayanda nói, nhìn thấy ánh mắt của hắn Nayanda cảm thấy một trận ác hàn, thật đáng sợ con mắt. Rosen định dùng huyễn thuật đem Nayanda thôi miên để khiến nàng khai ra quân cách mạng căn cứ. Được rồi, bắt đầu thôi. Nói xong trong mắt ba câu ngọc Serenian liền cấp tốc xoay tròn. Cách chương.